Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2106, Cương Phong. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thảo nào hồn thạch mỏ không có bị khai thác. Này còn không có tới gần hồn thạch mỏ đâu. Nếu như tới gần, không cách nào tưởng tượng sẽ là tình huống như thế nào. Nhặt nhạnh chỗ tốt không quá dễ dàng a. Đã không có bị khai thác, khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Ninh Thư có chút do dự, có phải hay không muốn đi qua đâu. Cầu phú quý trong, nguy hiểm, nhưng là quá nguy hiểm, liền mệnh cũng không có. Lại nhiều phú quý, đều hưởng thụ không được a. Bất kỳ vật gì đều không có mệnh của nàng quan trọng. Ninh Thư ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện một đạo nước kết giới đem chính mình bao quanh bọc lại. Ninh Thư tựa như tại một cái tròn trịa bong bóng. Bên trong đồng dạng, Ninh Thư chậm rãi hướng hồn thạch mỏ đi. Càng đến gần hồn thạch mỏ, gió liền càng mãnh liệt, càng lợi hại. Ninh Thư cảm giác nước của mình bong bóng đều muốn bị gió thổi phá. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác chính mình toàn thân đều bị đông cứng. Rõ ràng không có thân thể, chỉ là linh hồn trạng thái. Nhưng đều bị cóng đến đầu óc đều mơ hồ, liền tư duy đều chậm lại. Cóng đến đầu óc cũng không có cách nào suy tư. Cơn gió nào, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Ninh Thư biết mình kiến thức chưa hẳn nhiều, nhưng là vẫn bị loại này gió hoảng sợ đến. Trực tiếp nhằm vào là linh hồn. Ninh Thư không ngừng ra cố chính mình nước kết giới, hy vọng có thể ngăn cản được gió lạnh công kích. Chậm rãi hồn thạch mỏ tới gần, cảm giác càng lạnh hơn, Ninh Thư nhịn không được ôm cánh tay, có điểm không kiên trì nổi, có phải hay không hẳn là rút lui nha. Lại hướng phía trước, Ninh Thư cảm thấy có điểm miễn cưỡng, trong lòng có loại khiếp đảm, Ninh Thư quả quyết rút đi, tin tưởng mình cảm giác. Ninh Thư ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện lỗ đen, sau đó nàng nhanh lên nhảy vào trong lỗ đen, cuối cùng xuất hiện tại Cửu Cung Sơn bên ngoài. Ninh Thư nhìn ô trầm trầm thế giới, thở dài một hơi, hồn thạch mỏ quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Có biện pháp nào mới có thể mở hái hồn thạch mỏ như vậy gian nan lấy quặng? Quá trình, nói cái gì chính mình cũng muốn chiếm phân phối đầu to. Này tài nguyên khoáng sản tuyệt đối khai thác không được, cho nên mới lưu cho. Tới bây giờ, Ninh Thư về tới hệ thống không gian, toàn thân đều là lạnh buốt, hận không thể tìm đống lửa sấy một chút hỏa, nằm trên ghế sofa thở dài thở ngắn. Nếu như cái kia tài nguyên khoáng sản không có cách nào khai thác lời nói, kia nàng liền muốn khắp thế giới tìm hồn thạch mỏ, loại này tìm kiếm phương pháp cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Ninh Thư phát hiện chính mình nếu quả như thật muốn thu hoạch được hồn thạch mỏ, vậy cũng chỉ có thể khai thác dạng này khoáng mạch. Ninh Thư trên hàm răng hạ đánh nhau, chỉ từ biến thành linh hồn, rất lâu đều không có như vậy lạnh qua. Đợi đến linh hồn ấm áp một chút, Ninh Thư mới thở dài, nhìn một ao linh tuyền, ngoại trừ chính mình mở hồn thạch mỏ, có phải hay không còn có biện pháp khác? Chẳng hạn như dùng linh tuyền đổi hồn thạch. Vì cái gì muốn dùng nguy hiểm như vậy phương thức đi khai hoang hồn thạch đâu? Nguy hiểm lại cố sức. Bất quá lần nữa trước đó, Ninh Thư cần thí nghiệm một việc. Ninh Thư nhìn nơi hẻo lánh trong vạc nước, sau đó ôm vạc nước đi vào trong lỗ đen. 2333 kêu Ninh Thư, ngươi làm gì vậy? Thứ này không phải nói có thể đồng hóa rất nhiều đồ vật sao? Ta liền đem nó phóng tới tài nguyên khoáng sản bên cạnh, nhìn xem có thể hay không đồng hóa những cái kia gió. Dù sao cũng là 50 vạn công đức mua, cứ như vậy đặt ở nơi hẻo lánh trong rơi bụi, nàng nhìn phi thường tâm nhét, liền cá đều nuôi không được. Ninh Thư tiến vào lỗ đen, ôm bể cá tiến vào Cửu Cung Sơn, sau đó hướng tài nguyên khoáng sản bên kia. Ninh Thư mặc dù bị thật dày nước kết giới bao vây lấy, nhưng là vẫn cảm giác phi thường lạnh. Hơn nữa linh hồn chi lực ngay tại sói mòn, chết ở chỗ này linh hồn liền bị dưới mặt đất hồn thạch mỏ cho hấp thu. Cho tài nguyên khoáng sản mở rộng góp một viên gạch. Ninh Thư ôm bể cá. Bể cá thượng đầu tiên là bò đầy băng xương. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ thứ này thật có thể đồng hóa bất kỳ vật gì? Liền, loại lực lượng này đều có thể đồng hóa. Ninh Thư mắt nhìn nóng mà nhìn bể cá. Thật nghĩ nhảy vào đi. Nhưng là đem chính mình lực lượng tiến hành tổng hợp so sánh một chút. Nàng cầm cỗ này yêu. Phong không có cách nào. Cỗ này yêu Phong nói không chừng là có thể đem nàng xử lý. Nhưng là thứ này thế mà liền loại này yêu Phong đều có thể đồng hóa. Nàng muốn nhảy vào đi. Ân, 100% sẽ chết. Không có một chút may mắn. Ai, Ninh Thư đem cho bể cá bố trí một cái kết giới. Liền đặt ở tài nguyên. Khoáng sản chung quanh. Có lẽ có một ngày hư vô pháp tắc có thể đem những này quái dị gió đều cho đồng hóa. Ninh Thư thanh thản ổn định đem cái này bể cá để ở chỗ này. Nàng bố trí kết giới. Không có nàng cho phép. Kết giới này là mở không ra. Nếu có người nào đụng phải kết giới, nàng là có cảm giác. Còn có chính là nơi này có rất ít người có thể đi vào đến. Ninh Thư rất yên tâm, cuối cùng bay đồng dạng rời khỏi nơi này. Đến thành thị, Ninh Thư cầm một bình linh dịch, bày một sạp hàng, định dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch. Ninh Thư mở ra một cái bình nhỏ làm hàng mẫu. Nhìn xem tỷ linh dịch cỡ nào. Tinh khiết, dần dần, quầy hàng có người đến hỏi. Ninh Thư giải thích nói mình là linh hồn. Muốn dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch tu luyện. Một số người tra xét linh dịch độ tinh khiết. Cảm giác phi thường tinh khiết. Hỏi Ninh Thư làm sao đổi lấy. Ninh Thư xoa xoa tay. Cười nói, người cảm thấy cái kia như vậy đổi. Ninh Thư đối với nơi này tiêu phí trình độ không hiểu rõ lắm. Hơn nữa cũng, không biết hẳn là làm sao đổi. Hơn nữa nàng linh dịch so linh thạch độ tinh khiết cao hơn, hẳn là tính là linh thạch cực phẩm, làm cho đối phương ra giá. Trong lòng đối phương khẳng định có sở lo lắng, sẽ không quá hố. Tất nhiên cũng có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ninh Thư giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Quầy hàng vòng một lấy không ít tu sĩ. Một cái tu sĩ do dự một chút. Nói, ta, dùng 10 cái hồn thạch đổi lấy ngươi một bình linh dịch. Ninh Thư trong lòng vẫn là hài lòng. Linh dịch nàng không cần, nhưng là nàng, cần hồn thạch. Ninh Thư nói, ta phải xem ngươi hồn thạch độ tinh khiết. Hồn thạch cùng linh thạch đồng dạng, đều là có độ tinh khiết yêu cầu. Tu sĩ, kia nghĩ, theo chính mình dây lát giới tử trong túi lấy ra 10 cái hồn thạch. Ninh Thư kiểm tra hồn thạch, nhíu mày, có hay không độ tinh khiết lại, cao một chút hồn thạch. Tu sĩ lắc đầu, tốt a, thứ nhất đơn sinh ý xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Chỉ ít có thể sử dụng, loại phương thức này lấy tới hồn thạch. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất cao. Hứng, Ninh Thư cho đối phương một bình nhỏ linh dịch, sau đó đem 10 cái hồn thạch, thu vào, nhìn thấy cái thứ nhất thành công. Đằng sau lần lượt có người đổi. Bất quá, phẩm chất không tốt lắm hồn thạch, Ninh Thư liền muốn 20 cái. Nếu như phẩm chất tốt một chút, Ninh Thư có thể ít đi một chút. Những này linh dịch đối với nàng hệ thống không gian bên trong một ao lớn linh dịch chính là chín châu mất sợi lông. Nói không chừng có thể đổi lấy rất nhiều hồn thạch. Linh dịch đổi xong, Ninh Thư cũng thu hoạch không ít hồn thạch. Có phẩm chất tốt, cũng có phẩm chất độ tinh khiết giống nhau. Ninh Thư thu quán, lần tiếp theo đổi chỗ khác bày quầy bán hàng. Chung quanh, đã có không ít người hướng bên này nhìn quanh. Vô luận ở nơi nào, đen ăn đen, tình huống cũng sẽ không ít. Nhất là người tu chân, đoạt thiên địa bổ tự thân. Chỉ cần là tài nguyên liền muốn cướp đoạt. Ninh Thư xoay người rời đi. Có người còn đi theo phía sau của nàng. Ninh Thư bước nhanh ngoặt ra tầm mắt của bọn hắn, sau đó đi vào lỗ đen biến mất. Hết chương.